Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ngươi có di ngôn gì mau nói đi. 6/5, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu: 20, ngươi có di ngôn gì mau nói đi, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi muốn mang ta đi cái nào? Uchiha Shisui hỏi. Shiryui tại đặt câu hỏi đồng thời, đưa tay mò về nhẫn cụ bao, từ đó rút ra một thanh phi tiêu. Tại trước mặt hắn dẫn đường Anbu ninja mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hiện tại Uchiha Shisui đã có thể nhận định, đối phương tuyệt đối không là Konoha Anbu ninja. Mặc dù không biết hắn ra vẻ Anbu ninja, đem hắn lừa gạt ra làng lá mục đích. Đem hắn cầm xuống là không có vấn đề. Uchiha Shisui phát động thuấn thân thuật, tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, rốt cục không giữ được bình tĩnh động thủ. Liền để cho ta tới nhìn xem lừng lẫy đại danh thuấn thân Shisui đến cùng bao nhiêu ít cân lượng. Tại Uchiha Shisui phi tiêu đâm trúng đối phương trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại thế công cũng hướng lên vọt lên. Nháy mắt sau đó mấy đạo nham trụ từ mặt đất toát ra. Vì hắn dẫn đường ninja bị trực tiếp đánh trúng hóa thành một đoàn sương mù. Đối phương tại công kích mình trong nháy mắt, thi triển ra ảnh phân thân Kage Bunshin cùng sử dụng thế thân thuật Kawarimi. Đem bản thể đổi vị trí, Uchiha Shisui đem phi tiêu thu hồi, móc ra trên lưng đoàn đao. Thần sắc càng ngưng trọng, thủy độn thủy long đạn, một viên vận sức chờ phát động thủy long đạn, đột nhiên từ Uchiha Shisui phía sau đánh tới. Hiện tại ngoài sáng bên trên Uchiha Shisui, cần một người đối phó 3 tên tinh anh ninja, với lại hiện tại hắn không biết, vụng trộm lại có bao nhiêu thiếu ninja, tùy tiện để đem hắn chém giết. Sharingan. Màu đỏ tươi trong ánh mắt xuất hiện 3 viên câu ngọc. Có thể dễ như trở bàn tay bắt được địch nhân vận động quỹ tích. Đường kính ước chừng 2 mét thủy cầu. Hóa thành một viên gào thét long đầu. Hướng về Uchiha Shisui cắn tới. Uchiha Shisui thay đổi thân hình. Thủy long đạn sát eo của hắn. Rơi đập tại trên một cây đại thụ. Trưởng thành hai tay vây quanh đại thúc. Bị nặng đến mấy tấn thủy cầu đập trúng, trực tiếp từ giữa đó bẻ gãy, đều chớ tới gần ta. Vì Uchiha Shisui dẫn đường ninja, bỗng nhiên giật ra mặt nạ quát, đồng bạn của hắn như là gặp ôn thần đồng dạng, nhanh chóng thối lui đến cách hắn 20 mét bên ngoài. Bí thuật độc bụi chi thuật, Aburame Torun tại mình hai tay, hội tụ đại lượng nano cấp độc trùng. Đối Uchiha Shisui phương hướng thổi đi, màu tím sương mù hướng về mình phương hướng lan tràn. Uchiha Shisui trong mắt 3 cái câu ngọc cấp tốc lưu truyền. Aburame Torun căn bản cũng không có ý thức được, có một cỗ nhãn lực đã xâm nhập đầu óc của hắn, che đậy hắn thị giác thần kinh. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Một đoàn màu da cam hỏa cầu, đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, đem độc trùng mây khói thôn phệ. Hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, mặc dù bị nhận định là C cấp, nhưng từ Uchiha Shisui thi triển đi ra, không thua gì những người khác sử dụng B cấp hỏa độn ca tông. Thuấn thân Shisui, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Aburame Torun khinh thường nói. Hỏa diễm mặc dù có thể diệt sát hắn phóng thích ra độc trùng, nhưng độc trùng thể nội độc tố lại bởi vậy mà khuếch tán. A, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đau quá a, ai tới cứu cứu ta? Uchiha Shisui ngã trên mặt đất kêu thảm. Trên người hắn đại diện tích bao trùm một tầng màu tím nano độc trùng, làn da nhanh chóng thối rữa, rất thống khổ đúng không? Liền để cho ta tới chấm dứt ngươi đi. Aburame Run khống chế đại lượng độc trùng, đem Uchiha Shisui bao trùm. Đủ, tất cả dừng tay a. Danzo đột nhiên từ một cái cây sau đi ra. Aburame Torun là dưới tay hắn. Thực lực tương đối xuất chúng thủ hạ thứ nhất. Nhưng biểu hiện hôm nay lại làm cho Danzo phi thường thất vọng. Biết mình mục tiêu là Uchiha Shisui, lại còn dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Danzo đại nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Uchiha Shisui mang theo một tia lửa giận chất vấn Danzo. Các ngươi tất cả lui ra đi. Tiếp xuống ta muốn cùng hắn hào hào nói chuyện. Danzo ra lệnh, Nanoha lại tới lần trước thả câu vị trí. Lắp xong cần câu về sau, lại bắt đầu tàn phá trong rừng rậm cây cối. Hỏa Hồng Ca Tông cùng Phong Độn Phiêu Tần tại rèn đúc nhẫn cụ quá trình có thể thu hoạch được đại lượng độ thuần thục, cho nên Nanoha nhất bắt đầu trước huấn luyện là từ trên người Kakashi lấy được LV 3 thuấn thân thuật. Keng, ngài sử dụng thuấn thân thuật tại nhánh cây ở giữa di chuyển nhanh chóng. Thuấn thân thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài sử dụng thuấn thân thuật tại nhánh cây ở giữa di chuyển nhanh chóng. Thuấn thân thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài sử dụng thuấn thân thuật tại nhánh cây ở giữa di chuyển nhanh chóng. Thuấn thân thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài đang luyện tập thuấn thân thuật quá trình bên trong. Cảm giác cân bằng thật to tăng cường. Nhanh nhẹn cộng 1. Huấn luyện ước chừng nửa giờ, mệt mỏi như đầu chó chết Nanoha, ngồi tại cần câu phía trước khôi phục thể lực, trên mặt nước đột nhiên sinh ra một vòng gợn sóng. Nanoha ý thức được đây là con cá cắn câu. Nanoha không có nhiều hơn suy tư, dùng sức kéo kéo cần câu, đem cắn câu, con cá, kéo đến trên mặt nước. Khụ khụ tương đương, ta đây là đã chết rồi sao? Uchiha Shisui lẩm bẩm, trước mắt tới thăm ngươi còn chưa chết. Ngươi nếu là có di ngôn gì, vậy thì nhanh lên nói đi. P.S. Uchiha Shisui muốn treo sao? P.S. Cho ta điểm tiêu xài một chút cùng nguyệt phiếu. Ta dùng chân tàng thật lâu vở trang web cùng tiểu hoàng dầu đến đổi. Khụ khụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.